Tổ huấn, chương 163, sát bên người mà qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 163, sát bên người mà Quang Ghê nói Lý Độ muốn đến, Mộng Khê cả kinh cái chán chảy ra mồ hôi lạnh chính vô thố gian, Chi Xuân gặp nhị nãi nãi sắc mặt không đúng, mở miệng hỏi nói. Nhị nãi nãi, ngài như thế nào? Nghe xong Chi Xuân trong lời nói, Tiêu Tuấn cùng Đào công tử đồng loạt xem hướng Mộng Suối. Gặp hai người nhìn qua, Mộng Khê trong lòng vừa động, nâng tay nhu nhu huyệt thái dương, nhẹ nhàng nói. Nhị gia tưởng là xuất gia lâu, tỳ thiếp cảm thấy choáng váng đầu. Khê nhi mệt mỏi, tỳ thiếp tưởng đi trước cáo lui, thỉnh nhị gia cùng Đào công tử thứ lỗi. Mộng Khê nói xong, chiều hai người hơi hơi nhất phúc, gặp Tiêu Tuấn chính xem nàng, không đợi hắn gật đầu, liền đỡ Chi Thu chậm rãi hướng cửa đi đến, nàng là thật lo lắng hai người này không nhường nàng đi. Tiêu Tuấn lo lắng xem Mộng Khê, xuất gia thời gian là dài quá. Bản không muốn gặp Lý Toản, nghe xong Đào công tử trong lời nói, Tiêu Tuấn đang nghĩ tới như thế nào từ chối, gặp Mộng Khê như thế, bận chiều Đào công tử vừa chắp tay nói. Không dối gạt hiền đệ nói, phu nhân lâu bệnh mới khỏi, thể chất thượng nhược, lại tại đây nối tiếp nhau lâu ngày, tưởng là sớm thể lực chống đỡ hết nổi, hiền đệ thịnh tình, vi huynh tâm lĩnh, hôm nay liền như vậy từ biệt ngươi ta huynh đệ còn nhiều thời gian. Nghe xong Tiêu Tuấn trong lời nói, Đào công tử thất vọng, xem hướng Mộng Suối bóng lưng, hắn đầu tiên mắt thấy nàng liền kinh vì thiên nhân, lại thấy nàng cách nói năng tài hoa cùng vì thượng tầng, sớm khâm phục không thôi, thấy nàng như thế, đem tưởng trách cứ Tiêu Tuấn trọng sắc khinh hữu trong lời nói cứng rắn nghẹn trở về, bất đắc dĩ gật đầu nói. Hôm nay tạm thiết buông tha Tiêu huynh, ngày khác ngươi ta ổn thỏa nhất túy phương hưu. Hảo, Tiêu Tuấn nói thanh hảo, xoay người theo Mộng Khê cước bộ đăng đuổi theo, Đào công tử cũng theo tặng xuất ra. Đỡ Chi Thu, Mộng Khê chủ tớ ba người chờ ra cửa, xa xa nhìn thấy Tiêu Hạ đã bị hảo xe ngựa ở đối diện ven đường hậu chậm rãi đi xuống bậc thềm, từ từ hướng xe ngựa đi đến. Trong giây lát cảm giác Chi Thu thủ căng thẳng, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nhị nãi nãi, Lý công tử đến, chúng ta. Chi Thu nói xong, sắc mặt đã có chút trắng bệch theo Chi Thu ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Lý Toản phi ngựa đến họa hiên tiền, ở ven đường dừng lại, phi thân xuống ngựa, tùy tay đem dây cương đưa cho bên người gã sai vặt Lý Lý Y Mạo, nghênh diện đã đi tới. Mộng Khê vỗ nhẹ nhẹ chụp Chi Thu thủ, ý bảo nàng chấn định thẳng thắn thân mình, đỡ Chi Thu, đón Lý Toản phương hướng, tiếp tục hướng xe ngựa đi đến. Cũng sắp trải qua Lý Toản bên người khi, mãnh thấy hắn vừa chắp tay, cả kinh Chi Thu hồn phi thiên ngoại. Đang muốn trả lời, lại nghe Lý Toản nói, Tiêu huynh, đã lâu thật sự là tướng thỉnh không bằng ngẫu ngộ. Gặp Lý Toản cùng đi theo xuất gia nhị gia chào hỏi, Chi Thu tay trái ấn ngực ám ra một hơi, chủ tớ hai người chậm rãi cùng Lý Toản sát bên người mà qua. Phía sau truyền đến nhị gia Hàn Huyên Thanh, Lý hiền đệ thật lâu không thấy. Cùng Tiêu Tuấn gặp qua lễ, Lý Toản chợt có hay biết, vừa mới sát bên người mà qua người lộ ra một cỗ quen thuộc cảm giác, mộ nhiên quay đầu, đã thấy Mộng Khê cùng Chi Thu đã đăng lên xe ngựa, màn xe chính chậm rãi mới hạ xuống. Gặp Lý Toản si nhìn Mộng Khê xe ngựa, Tiêu Tuấn không hiểu dâng lên một cỗ não ý, mở miệng gọi lại hắn, cùng Đào công tử ba người lại hàn huyên vài câu, nâng bước hướng xe ngựa đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe chậm rãi khởi động, Chi Thu ôm bộ ngực nói. Khả hù chết nô tí. Theo xe ngựa khởi động, Chi Thu liêu khởi màn xe một góc, Mộng Khê theo hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã thấy nhị gia chính ngồi trên ngựa cùng Lý Toản hai người chắp tay chia tay, Lý Toản chính như có đăm chiêu nhìn chậm rãi rời đi xe ngựa. Nhị gia cưỡi ngựa đi ở xe ngựa mặt bên, cố ý vô tình che ở cửa kính xe tiền. Nhị nãi nãi, Chi Thu gặp Lý Toản như thế, lo lắng kêu một tiếng nhị nãi nãi. Nhị nãi nãi cùng Chi Thu nhận thức người này, đúng rồi, nhị nãi nãi làm sao có thể cùng thái tử kết bái. Mộng Khê bắt tay đặt ở bên môi, xung nàng lắc đầu ý bảo về sau lại nói, hai cái nha hoàn biết điều ngậm miệng lại. Xe ngựa ly khai Tịnh Vân tự, Mộng Khê gặp Chi Thu Chi Xuân hai người còn vẻ mặt khẩn trương ngồi ở kia, nhớ tới rút thăm chuyện thuận miệng hỏi. Đúng rồi, đi dạo đã nửa ngày, đã quên hỏi các ngươi ký giải thế nào. Được không, nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói, Chi Xuân hưng phấn đứng lên, mở miệng nói. Nhị nãi nãi không nói, thật đúng đã quên, nô tỳ trừ là trong đó ký, nói là chỉ cần thủ cựu sẽ gặp bình yên vô sự, mọi việc chỉ cần chờ đợi thời cơ sẽ may mắn. Mộng Khê nghe xong nhăn nhíu mày, thế nào cùng nàng ký ngữ giống nhau, đều là. Chờ, sẽ không là hồ lộng nhân ngàn bài một điệu đi. Nghĩ như vậy, liền không ngôn ngữ. Chi Thu còn tại vừa mới kinh hồn chung, không phục hồi tinh thần lại thế nào có tâm sự tiếp Chi Xuân trong lời nói. Chi Xuân thấy hai người không nói, quyệt quyệt miệng, không cam lòng nói. Chi Thu chịu đến là trung thượng ký, so với nô tỳ tốt hơn nhiều. đúng rồi, câu kia, bệnh phung thần dược tức an khang thế nào giải? Sư phụ nói chi thu ký ngữ là mộng xuân bách hoa, môn diên cát khánh chi thượng, cuối cùng một câu ý tứ là, mọi việc gặp quý nhân đại cát nhị nãi nãi, nô tỳ cảm thấy này ký đỉnh chuẩn, chi thu gia phùng bất hạnh, bị bắt bán mình vì nô tự gặp được nhị nãi nãi, hết thảy đều hảo đi lên. Chi thu nghe xong chi xuân trong lời nói, cũng gật gật đầu. Nô tỳ cũng cảm thấy này ký linh, hiện tại nô tỳ phụ huynh qua thật sự như ý toàn mệt nhị nãi nãi thành toàn, nô tỳ phụ thân thường nói, nãi nãi đại ân đại đức chúng ta Lý gia suốt đời khó quên, kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp. Đúng rồi, nhị nãi nãi ký thế nào giải? Tà triều cũng là trung thượng ký cùng chi xuân không sai biệt lắm, đại sư báo cho ta, mọi việc không thể nóng vội, đãi khi khả thành. Kia Tịnh Vân đại sư ý tứ là chúng ta không vội rời đi tiêu phủ. Chi xuân tiếp lời nói. Mộng Khê trắng nàng liếc mắt một cái. Đại sư sao biết chúng ta phải rời khỏi tiêu phủ, ai nói này ký chỉ liền là chuyện này. Nãi nãi không phải chuyên vì chuyện này chiêu ký. Mộng Khê ngẩn người, nàng thật đúng nói không rõ nàng là vì chuyện gì chiêu ký, nhất thời trầm tư đứng lên. Nhắc tới tiêu phủ, ba người thả lỏng tâm tình lại trầm trọng đứng lên, bên trong xe nhất thời yên lặng xuống dưới, chỉ nghe thấy vó ngựa đạp ở tảng đá trên đường thanh cùng ngẫu nhiên truyền đến xa phu thét to thanh. Chính trầm mặc gian, xe ngựa ngừng lại, Chi Thu nhẹ nhàng liêu khởi màn xe một góc hướng ra phía ngoài nhìn lại, nguyên lai chút bất chi bất giác về tới tiêu phủ, đã vào cửa Thùy Hoa, nhị gia đã xuống ngựa, đang cùng Bảo Châu nói xong cái gì. Gặp nhị gia quay đầu hướng xe ngựa trông lại, Chi Thu tùy tay buông xuống màn xe, chỉ chốc lát sau, nghe Tiêu Hạ đi đến xa tiền, cách mành trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi nhị nãi nãi, đại phu nhân có việc truyền nhị gia đi dưỡng tâm viên, nhị gia phân phó nô tài trước đưa nhị nãi nãi hồi Tiêu Tương viện. Trong xe ba người nhìn lẫn nhau vài lần, Chi Thu Chi Xuân mặt đỏ lên, vừa muốn nói chuyện, Mộng Khê bắt tay đặt ở bên môi, ý bảo các nàng câm miệng, đối xe ngoại nói. Đã biết, chúng ta đi thôi. Theo Mộng Khê giọng nói hạ xuống, xa phu hét quát một tiếng, xe ngựa lại chậm rãi khởi động một đường trở lại Tiêu Tương viện. Mộng Khê hư thoát ỉ ngồi ở nhuyễn bước trên, cũng thực mệt mỏi, thân thủ tiếp nhận Chi Hạ trình lên đến nước trà, uống một ngụm, có thế này thật dài thở phào nhẹ nhõm, ép buộc một buổi sáng, cũng thực đói bụng, đang muốn phân phó truyền cơm, liền nghe Chi Xuân nói. Này tú cô nương càng ngày càng kỳ quái, nào có điểm tiểu thư khuê các dè dặt, nhị nãi nãi còn chưa có như thế nào đâu, liền khi tới cửa trước mặt nhất nô tài, đem nhị gia cấp cướp đi. Chi Xuân muốn nói nhị nãi nãi còn chưa có hạ đường, tú cô nương liền khi tới cửa, nhưng trong lòng kiêng kỵ, lại sửa lại khẩu, nghẹn một đường, hiện tại rốt cục nhịn không được liên châu pháo dường như oán trách đứng lên, Chi Thu cũng phụ hợp nói. Chính là, nhị nãi nãi cùng nhị gia cùng tiến lên hương, nhị gia nguyên nên cho ngài đuổi về đến, muốn thỉnh cũng hẳn là đến Tiêu Tương viện thỉnh a, cũng không phải đã chết nương đại sự, nào có ở nhị trên cửa trước mặt nhiều như vậy nô tài thỉnh, nhường nhị nãi nãi nhiều không thể diện. Này cùng chặn đường cướp bóc có cái gì khác nhau, nhường lão thái quân bình bình có hay không này lý. Nhị gia nhị nãi nãi dâng hương, quan hệ ngoài ý muốn được đến hòa dịu, nhường Chi Xuân một đường vui vẻ không thôi, nàng luôn luôn nhận vì nhị nãi nãi cùng nhị gia đều nhân tuổi trẻ khí thịnh, ai cũng không chịu cúi đầu tài huyên như vậy cưng, hiện tại có tốt bắt đầu, không lo hội chậm rãi hảo đi lên, nào biết vừa mới tiến tiêu phủ, nhị gia liền bị đại phu nhân kêu đi. Nói là có việc quỷ đều biết đến, đây là có chuyện gì, mệt đại phu nhân một cái đương gia chủ mẫu thân phận, nhưng lại làm ra chuyện như vậy. Coi như một gáo nước nước lạnh hắt cái đương đầu, nhường Chi Xuân vừa nóng lên tâm lại lạnh xuống dưới, thầm nghĩ, không nói nhị gia kiên nhất sân nữ nhân, quang tú cô nương như vậy ép buộc, đời này đừng nghĩ nhị nãi nãi cùng nhị gia có thể hòa hảo. Này trong phủ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, về sau đừng có hay không đều được nói lung tung vừa thông suốt nhị gia là bị đại phu nhân truyền đi chăm sự hiếu vì trước chuyện này không thể ngăn đón, nhất nô tài đều trợn mắt nhìn đâu, nháo lên, chúng ta chỉ biết càng không mặt mũi. Mộng Khê căn bản không đem này làm hồi sự, nghe xong hai người bực tức tuy biết nàng là hảo tâm, nhưng là sợ hai người đối tú nhi tập oán thành thù, miệng không chừng mực họa là từ ở miệng mà ra. Coi nàng ở tiêu phủ tình hình, này hai cái nha đầu vạn nhất chuốc họa, chưa chừng nàng liền hộ không xong các nàng, cho nên mới nghiêm trang ngăn cản hai người trong lời nói. Chi Xuân Chi Thu gặp nhị nãi nãi sắc mặt ngưng trọng tuy rằng bất bình, khả cũng không dám nói cái gì nữa, hai người bận thấp giọng đáp. Nô tỳ đã biết, gặp hai cái nha hoàn lặng lẽ không lên tiếng đứng ở kia, Mộng Khê cũng biết lời nói mới rồi trọng, cảm thấy có chút không đành lòng, nhớ tới dược đường sự tình, thay đổi đề tài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, nghe hôm nay Đào công tử cùng nhị gia nói chuyện, ta phát hiện Di Xuân Đường tại đây Bình Dương thành thanh danh bất phàm, đã khiến cho nhị gia chú ý. Đương nhiên, nô tỳ nghe ca ca nói, chúng ta Di Xuân Đường sau lưng có thái tử chỗ dựa, hơn nữa nhị nãi nãi độc nhất vô nhị phối chế thuốc viên, nghiễm nhiên đã thành vì Bình thành thứ nhất đại dược đường, chính là này quan to quý nhân cũng thường thường đi cầu nô tỳ ca ca đâu. Nghe nhị nãi nãi nhắc tới Di Xuân Đường, Chi Thu bỗng chốc tinh thần tỉnh táo, sớm đã quên sự tình vừa rồi, hưng phấn mà nói lên. Gặp Chi Thu nhắc tới thái tử, Mộng Khê nhìn Chi Xuân liếc mắt một cái, sợ này nha đầu tâm sinh hiềm khích, đơn giản đem nàng cùng thái tử kết bái chuyện nói cho nàng, cuối cùng thở dài, nói. Thường ngôn nói, họa phúc đều bên nhau, này Di Xuân Đường thanh danh lớn hảo là hảo, nhưng cây to đón gió, sợ sau này cũng không phải một cái an thân hảo nơi đi. Nhị nãi nãi, nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói, Chi Thu hét dầm lên, nàng thực sợ nhị nãi nãi bởi vậy đóng Di Xuân Đường, kia nhưng là nàng ca ca cùng phụ thân tâm huyết a cách chương.